Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 639, phân cách Eder. Chiến hỏa bay tán loạn chiến hào. Mỗi một giây đều có người chết trận ở Daisy bên người. Long bào biến thành đồng nát đồng phục chiến đấu. Hai mắt sáng rỡ bây giờ tràn ngập uể oải. Được bảo dưỡng phảng phất là thế gian của quý một dạng trên ngón tay trải rộng vết thương. Nàng nhìn thấy vũ trụ trưởng lão, Galactus, người Skrull, người Kree cùng Seer người liên thủ xâm lấn địa cầu. Đại quân phía sau còn có cao mấy ngàn thước vĩ đại Celestial ở mở ra đường hầm không gian. Thanos, vũ trụ sinh vật, hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng các loại chỗ tối ẩn núp tà ác lực lượng lập tức toàn bộ bừng lên. Ít ngừng ngã xuống, The Avengers đều hy sinh. Ngay cả Captain America cũng chết ở xung phong trên đường. Iron Man bị tạc được liền thừa lại nhất cá diện giáp cút rơi xuống chiến hào trong. Lorna, hầu gái tiểu thư, thậm chí ngay cả sư tử nhỏ đều ngã vào bên người nàng. Daisy nắm thật chặt trong tay thí thần kiếm, mắt mở trừng trừng nhìn Wanda mỉm cười xông ra chiến trường. Cũng sau đó bởi vì quả bất địch chúng bị đánh thành mảnh nhỏ. Trứng mặn chỉ còn nửa người, ánh mắt của hắn trợn tròn, lòng bàn tay lăn xuống một cái vĩnh viễn cũng sẽ không được đáp lại máy giả. Nàng chưa kịp ngăn cản tai nạn phát sinh. Hết thảy quen thuộc hoặc là người không quen đều ngã xuống vũng máu ở giữa. Mà khi nàng lấy dũng khí lần lượt đứng lên nên vì đồng bạn người yêu lúc báo thù. Lại phát hiện địch mọi người cực kỳ cường hãn. Nàng nỗ lực chém giết. Vẫn như cũ bị mấy bận đánh ngã xuống đất. Địch nhân không chuẩn bị giết nàng. Tựa hồ muốn làm nhục của nàng ý chí chiến đấu. Phá hủy niềm tin của nàng. Ở lần thứ bảy bị đánh ngã sau, nàng chống trường kiếm lần thứ hai đứng lên. Hô, hô, ta thông thường không phải mắng chửi người. Thế nhưng ngươi ti em có bệnh à? Cút, cút cho ta. Cảnh sắc trước mắt lần thứ hai cải biến. Một hồi nàng cảm giác mình là một gã hacker. Mỗi ngày trạch phía trước máy vi tính. Tùy thời dò hỏi chính phủ bí mật tình báo. Buồn chán. Đảo mắt lại phát hiện mình thân ở gió êm dịu số một trên. Bất quá bây giờ không phải là của nàng tọa giá, mà là Coulson, người hiền lành đang ở đối với mấy người giảng giải cái gì. Chứng kiến Daisy còn đối với nàng gật đầu, khuôn sáo cũ, không biết có phải là ảo giác hay không. Vui sướng cảnh tượng rất ít, đại bộ phận đều là thê thảm hiện thực. Bất quá Daisy cũng phát hiện cái này thôi diễn hiện thực năng lực chỉ có thể từ hiện hữu trên căn bản đầy. Đại bộ phận đều là rất cầu huyết xáo lộ. Ban đầu có điểm kinh ngạc, chậm rãi thành thói quen. Đầu năm nay xáo lộ chỉ mấy loại như vậy, còn có thể chơi ra bao nhiêu trò gian trá tới. Nàng ôm xem trò vui thái độ mà đối đãi hết thảy hiện thực. Cái này vô hình trung gia tăng rồi, hiện thực, áp lực. Nó càng là nỗ lực xây dựng một cái chân thật tràng cảnh. Tốn hao năng lượng thì càng nhiều. Đến sau cùng, hiện thực cũng bắt đầu xuất hiện gạch men rồi. Cái này không phải là bởi vì xuất hiện cái gì không hòa hài đồ đạc. Mà là hiện thực, năng lượng dùng quá nhiều. Quá thường xuyên, Huy, đừng làm rộn, đàng hoàng một chút, ta thả ngươi đi ra. Lời của nàng không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Trước mắt, hiện thực, lại rất cố chấp làm ra rất nhiều tràng cảnh. Thế nhưng càng làm càng sai. Không thể tiếp tục được nữa nó cuối cùng đem Daisy ném ra. Thực tế thì cái gì? Trước chính mình trải qua là hiện thực sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Hiện thực cùng hư ảo giới hạn cũng không cố định. Thậm chí chỉ trong một ý nghĩ, Daisy cảm giác mình hiểu một ít gì đó. Thế nhưng cụ thể hiểu cái gì, nàng cũng nói không rõ. Eder có phải hay không đàng hoàng nàng không biết. Phong ấn cự thạch được chữa trị 7, 8 thành, mà Eder năng lượng hao phí hơn phân nửa. một cái thêm một cái giảm. Bây giờ Eder bị ép tới nghiêm nghiêm thật thật, một điểm khe hở đều không thấy được. Bò rốt cuộc là đồng ý tự mình tiến tới phong ấn cự thạch đâu? Hãy để cho tự cầm đi Eder đâu? Nàng cảm thấy cũng không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Suy nghĩ đến cái không gian này khe hở là bởi vì Eder năng lượng tiết lộ, tạo thành cửu giới trong xuất hiện một cái khe hở. Chính mình lần sau chưa chắc còn có thể đi vào. Nàng bắt đầu cùng Eder lời nói nhảm. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là một cái thần phục sinh, không phù hợp quy tắc phục ngươi liền chờ chết ở đây a. Eder đến cuối cùng thực sự không có biện pháp. Chuyện đưa cho nàng một cái có thể hợp tác tín hiệu. Hợp tác? Hợp tác ta muốn ngươi làm chi? Bất quá đây gì cũng không cần nó hoàn toàn thần phục. Huyền huyễn điểm nói, Eder là Dark Elf mã lạc cơ tư hết thảy vật. Nội bộ có Dark Elf số lượng cao tinh thần lạc ấn. Thật muốn thần phục nàng còn không dám muốn đâu. Mục đích của nàng là đem Eder biến thành Reality Stone. Găng tay vô cực có thể bá vương ngạnh thương cung. Đến lúc đó cũng không sao cả thần phục không phải thần phục. Làm bộ suy tư một chút, rồi mới lên tiếng. Tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hai tay để ở cự thạch, eo chân đồng thời phát lực. Cánh tay bắp thịt vi vi gồ lên. Chợt nghe nàng hét lớn một tiếng. Mấy vạn tấn cự thạch bị nàng một chút đẩy ra một cái khe hở. A, nói ngươi ở đây dùng sức sao? Cự thạch hạ Eder nhảy lên hai cái, chứng minh chính mình vẫn còn ở. Còn như ra bao nhiêu lực, đó cũng không biết. Ở đẩy ra 1/3 sau, phong ấn xem như là triệt để mất đi hiệu lực. Chỉ thấy Eder vèo một tiếng hóa thành một đạo kinh hồng sẽ chạy. Đây gì sao có thể khiến nó chạy a? Sớm đang ở phụ cận làm xong bố trí. Lượng tử hộ hoàn hiện lên nói đạo kim quang, rậm rạp chằng chịt trong nhà tù 3 tầng 3 tầng ngoài chụp xuống tới. Đồ vật kim quang cộng thêm nàng tự thân tia năng lượng. Hồn ám vắng vẻ thần miếu bị chiếu rọi thành một đại dương màu vàng óng. Cũng biết người cái tên này không thành thật. Đây di hai tay hư ôm. Toàn bộ không gian bên trong năng lượng màu vàng óng theo động tác của nàng bắt đầu áp xúc Eder. Reality Stone là Eder, thế nhưng Eder cũng không hoàn toàn đúng Reality Stone. Reality Stone càng nguyên thủy, càng thuần túy, mà Eder là mã lạc cơ tư vì mình dã tâm, mà tại trong hư không bắt được, cũng tăng thêm tinh thần mình dấu vết sau hình thành một hắc ám năng lượng. Mã lạc cơ tư căn bản không biết cái gì gọi là Reality Stone. Hắn hắc ma pháp tạo nghệ không thấp. Năm đó tộc quần hơn phân nửa còn sử dụng cái gì thần khí tiến hành cải tạo. Đây gì vô luận như thế nào áp chế cũng vô pháp làm cho Eder biến thành đá vô cực bộ dạng. Nơi này có dư thừa vật. Điểm mấu chốt ở chỗ dư thừa vật còn không ít. Hơn nữa phương pháp của nàng cũng không đúng. Nàng cau mày tóc tỉ mỉ suy nghĩ, dụng tâm quan sát Eder trong các loại biến hóa. Đối với đá vô cực nàng nên tính là tương đối quen thuộc rồi. Mơ hồ có thể chứng kiến một ít Reality Stone cái bóng. Thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là hắc ám ma lực của nàng. Kim quang lao lung không ngừng bị hãm hại vụ trạng ma lực tiêu ma. Eder giống như là một bệnh tâm thần giống nhau. Một bên biểu thị thần phục, một bên lại kịch liệt chống lại. Hắc ám ma lực bộ phận nàng không áp chế được. Muốn trong vòng thời gian ngắn tẩy rửa Eder trung mã lạc cơ tư tinh thần lạc ấn thực sự có chút khó khăn. Được rồi, xem ra chỉ có thể như vậy. Nàng thả một cái chỗ rách, chỉ thấy đại lượng năng lượng màu đỏ sậm lao ra của nàng cúi. Rất nhanh bay khỏi thần miếu. Cũng có ở đây không đến một giây rồi rời đi cái này kẽ hở không gian. Quấy rối tên đi, ngươi nên đàng hoàng a. Ô nhiễm nghiêm trọng bộ phận kia tất cả trốn chạy. Thừa ra đại khái 60% Eder bị nàng chặn lấy xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.